trên người lố chỗ những mảng thịt bị rứt mất. Họ đang đến gần, tim tôi đập liên tục, hơi thở gấp gáp. Tiếng gõ bát ngày càng thưa dần, có lẽ là vì bọn kia đã quá sợ hãi. Ngay cả tôi cũng không chịu nổi mà muốn dừng tay. Ba mẹ con nhà ma kia ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt của nó thật gớm ghiếc, chẳng còn chỗ nào là còn nguyên vẹn nữa. Chúng đang đến gần hơn, khi tiếng bát ngày càng ít đi, tôi thấy rõ ánh mắt của họ đang nhìn tôi chằm chằm. Cứ như thế tôi lại gõ mạnh hơn, bọn kia thấy vậy cũng gõ theo, đứa nào đứa nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Tiếng răng gõ vào nhau lập cập như muốn vỡ cả ra. Ba con ma kia đến gần hơn, chúng hít hà cái mùi nhang đang tỏa ra khắp chốn. Chúng áp sát mặt vào chúng tôi, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc đến lợm cả giọng. Nhưng không đứa nào dám dừng tay mà càng đập mạnh hơn. Tôi nhìn xuống cái bát mà đứa trẻ bé nhất đang hít lấy hít để, chỉ thấy đống cơm trắng tinh đen sạm lại lạ thường. Bất chợt tôi hét lên khi thấy nó ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt âm u từ chốn ngục tối sâu thẳm. Bây giờ tôi đã sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, chỉ thiếu chút nữa là tiểu cả ra quần. Tôi nghiến chặt răng không nhìn nữa mà nhắm chặt mắt lại. Âm thanh khô khốc vang lên làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngoái lại nhìn thì sững sờ vì cái bát của thằng Toàn đã vỡ toang từ bao giờ. Trước mặt nó là con ma nữ tóc dài, dưới ổ bụng còn lòng bòng phèo phổi. Tôi tái mét mặt, không hiểu sao thằng bày ra cái trò này lại sơ suất được đến như thế. Thấy nó sững sờ đối mặt với con ma nữ, tôi hét lên. Gõ chung bát với thằng Hùng đi. Dường như câu nói của tôi đã thức tỉnh nó. Thằng Toàn vội vàng lấy đũa đập sang cái bát bên cạnh của thằng Hùng. Nhưng chớ trêu thay, chẳng hiểu hai thằng nó run sợ thế nào mà lại làm vỡ bát tiếp. Lúc đó tôi không còn biết nói gì nữa cả. Tiếng gõ bát dừng hẳn, cả bọn trừng trừng nhìn ba mẹ con trước mặt. Bây giờ chúng lại cười lên khanh khách. Nhìn chúng tôi vô cùng kinh dị. Không biết lúc đấy tôi lấy sức ở đâu mà lại vục dậy hét lớn. Chạy đi, chúng mày! Thấy tôi hét lên, bọn kia cũng chạy theo. Đứa đằng trước, đứa đằng sau, và cuối cùng là ba con ma đang chạy bằng tứ chi đuổi theo chúng tôi. Bọn tôi vừa la hét vừa bỏ chạy đến hết cả hơi, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám dừng lại. Đến nhà của ông Ất, chúng tôi chạy vội vào trong vì nhà ông ở ngay đầu làng. Con chó mọi khi vẫn rất quý chúng tôi, nay thấy cả bọn chạy vào thì sủa lên liên tục. Nó giằng dây xích vô cùng mãnh liệt, cảm tưởng như nó sẵn sàng vồ vào cắn nuốt chúng tôi nếu như không có sự ràng buộc ở cổ của nó. Mực! Ông Ất quát lớn từ bên trong nhà, thấy mấy đứa đang ngồi thở sốc thì hỏi han. Mấy đứa đi đâu mà như ma đuổi thế? Chúng cháu... Thằng Hùng tan trả lời thì chợt nhớ ra điều gì nên vội dừng lại. Sự ngập ngừng của nó khiến cho ông Ất lo lắng. Đoạn ông nhìn cả bọn rồi thắc mắc. Thằng Toàn hôm nay không đi cùng chúng mày hả? Bây giờ chúng tôi mới tá hỏa vì chợt nhận ra từ lúc nào thằng Toàn đã mất tích. Còn Trúc hoảng quá hét lên. Hay là nó bị ma bắt rồi? Ông Ất nghe vậy thì đứng người, nhưng chưa kịp hỏi thì có người gọi vào bên trong. Ông Ất ơi! Ông Ất! Chúng tôi thấy những đốm sáng ở ngoài cổng. Hóa ra là đêm hôm lắm rồi mà bố mẹ không thấy chúng tôi về nên đi tìm. Nếu ngủ lại nhà ông Ất thì bác Hà cũng phải đi báo tin. Vừa thấy đám chúng tôi, các bà mẹ đã nhéo lỗ tai rồi mắng. Đêm rồi không về mà còn làm phiền ông Ất hả? Đoạn họ lại quay sang ông bảo. Đêm hôm còn làm phiền ông, chúng cháu ngại quá. Từ sau chúng nó sang chơi thì ông cứ đuổi cổ nó đi. Ông Ất nghe đến đây thì vội chối. Đâu có, chúng nó cũng vừa chạy vào nhà tôi thôi chứ đâu có sang chơi. Ơ, sao lại vậy? Mẹ tôi thắc mắc hỏi lại tôi. Đang ngập ngừng không biết trả lời thế nào thì tiếng của cô Tí, mẹ của thằng Toàn lên tiếng. Thế à, thằng Toàn nhà cô đâu? Nó không đi cùng bọn cháu à? Tôi còn chưa đáp gì thì con Trúc đã xen ngang. Nó khóc mếu máo chỉ ra con đường trước mặt dẫn đến khu miếu. Anh Toàn bị ma bắt rồi cô ơi. Nghe nó nói thì mọi người bán tín bán nghi. Mẹ nó nhéo vào tay rồi dằn giọng: Con đừng có mà nói linh tinh. Không, con nói thật mà. Bữa nãy có con ma đuổi theo chúng con nên mới chạy về đây. Nhưng anh Toàn thì không thấy đâu. Cô Tí nghe vậy thì rú lên, cô chạy ngay đi. Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo để giúp đỡ. Đám chúng tôi cũng lóc cóc chạy theo để tìm bạn. Bỗng chốc không gian yên tĩnh lúc nào bấy giờ lại bị phá vỡ bởi tiếng gọi ý ới. Những người dân nghe động thì vội vàng ra xem chuyện gì. Chả mấy chốc mà cả ngôi làng sáng rực ánh đuốc đi tìm. Theo lời của chúng tôi, dân làng đi dọc theo con đường đất dẫn đến ngôi miếu nhỏ. Chúng tôi đi mà cứ ríu vào nhau, thành ra mấy lần bị ngã chỏng queo trên đường. Phía trước cô Tí vẫn than khóc vật vã vì không tìm thấy con. Tôi cũng thấy lạ quá, sao mới đây thôi mà nó chạy đi đâu rồi. Thật sự là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Lại nghĩ đến cảnh ba con ma kia điên cuồng đuổi theo thì tôi chợt rùng mình. Đến ngôi miếu, mọi người đứng lại xì xào với nhau về đống bát đũa ở trên mặt đất vẫn chưa được thu dọn đi. Ông Ất quát lớn: Thế chúng mày đã làm gì hả? Chúng tôi chưa bao giờ thấy ông giận đến thế nên rất sợ. Cả bọn rúm người lại, mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào mọi người. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cô Tí khóc thì tôi mới chịu nói. Vì nghe tiếng khóc của cô sao mà thương tâm quá. Tôi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Có người còn mắng xa xả chúng tôi: Tháng cô hồn mà chúng mày bày ra cái trò gọi ma đói. Dại ơi là dại. Tôi lúc đấy cũng biết lỗi lắm rồi. Cả đám òa khóc. Một phần do sợ, cũng một phần là lo cho thằng Toàn. Không biết rằng nó có sao hay không. Cô Tí khóc vật vã trên nền đất. Đứa con thường ngày vô cùng ngoan ngoãn lại bày cái trò nghịch dại, để bây giờ lại mất tích như thế. Mọi người tìm kiếm khắp miếu, lại tìm thêm một lượt xung quanh làng, nhưng hoàn toàn không thấy. Họ mệt mỏi đỡ cô Tí về nhà. Cô Tí cứ sủi lơ như người mất hồn vậy. Về đến nhà thì có tiếng người nói vọng ra. Đó chính là giọng của chú Tí: Mọi người sao kéo vào nhà tôi đông thế? Mọi người sững sờ. Con mình mất tích mà bản thân là bố lại không biết. Trong khi cả làng đi tìm thì chú lại đang gáy khò khò do tác động của men rượu ban tối. Mọi người đang định thông báo cho chú tin thằng Toàn mất tích thì từ bên trong thằng Toàn bước ra. Thằng Toàn kìa, không phải là nó mất tích rồi hay sao? Một người kinh ngạc hét lên. Chú Tí vỗ vai con trai rồi cười lớn: Nó vừa về đây chứ mất tích gì hả các bác? Thế vợ em thế nào thế kia? Vừa nói chú vừa chạy lại đỡ lấy vợ mình. Cô Tí thấy con thì sáng rực cả mắt. Cô lao lại ôm lấy thằng Toàn: Mày đi đâu vậy hả con? Mày có biết mẹ lo lắng lắm không? Thằng Toàn bị mẹ ôm nhưng không nhúc nhích. Tôi thấy sợ khi nhìn vào ánh mắt vô hồn của nó. Tôi tự nói với bản thân: Sao thằng này nó lạ thế không biết? Thằng Hùng bên cạnh không ngừng càm ràm: Nó về trước mà không nói là mất công đi tìm. Những người xung quanh cũng cảm thấy có chút bực mình, nhưng thấy nó an toàn trở về thì cũng nguôi lòng. Đoạn mọi người hò nhau ra về. Tôi vẫn cố ngoái lại để nhìn nó thì giật mình khi thấy nó đang nở một nụ cười đầy ma mị về phía của chúng tôi. Đêm hôm đó tôi nằm úp mặt vào người mẹ, cả chân cả tay ôm chặt lấy thân người của mẹ. Mẹ tôi thấy lạ bèn hỏi han, nhưng tôi nào dám kể lại những gì mà mình đã thấy và những linh cảm không lành của tôi. Lúc trước khi kể cho mọi người nghe về việc gọi ma, tôi không có nói ra việc đã gặp ba mẹ con kia nên mọi người vẫn nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn. Chỉ có tôi, người mới nhìn thấy nụ cười ma quái của thằng Toàn là hiểu rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Rồi tôi cũng mơ màng trong giấc ngủ, tôi thấy thằng Toàn đang đứng ở bên cửa sổ gọi tôi. Sao mày sang đây làm gì? Trời còn tối mà. Tôi hỏi nó nhưng nó chẳng hề trả lời. Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn, thân thể nó bắt đầu run lên. Tiếng của nó nói ra như vọng về từ chốn u linh tăm tối. Bảo ơi, tao chết rồi còn đâu. Nó giết tao rồi Bảo ơi. Mày nói gì thế? Mày còn sống sờ sờ ở đây cơ mà. Sao lại chết? Nó không trả lời mà chỉ bưng mặt khóc. Tôi lao đến bên song cửa, bám chặt bàn tay vào các thanh gỗ. Toàn ơi! Toàn! Mày đi đâu thế? Tôi càng gọi nhưng nó lại càng xa dần. Tôi kêu gào trong tuyệt vọng, chợt thấy má mình run run. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy mẹ đang vỗ vào mặt tôi rồi gọi. Dậy! Dậy đi! Tôi lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, nước mắt nước mũi vẫn đầy ở trên mặt. Chả hiểu sao tôi lại mơ thấy nó nữa. Mẹ tôi thấy con trai sụt sùi thì hỏi. Mơ thấy ác mộng hay sao mà khóc nhẹ thế? Tôi thành thật đáp. Con mơ thằng Toàn sang nhà mình. Nó bảo là nó chết rồi mẹ. Mẹ tôi cười, gương mặt phúc hậu khẽ nhăn lại vì câu nói của tôi. Mày chỉ có hay mơ linh tinh. Nó còn ở nhà kia chứ ở đâu. À, mẹ nó bảo nó bị ốm đấy. Có gì mấy đứa rủ nhau sang chơi. Nó bị ốm à? Hôm qua vẫn còn thấy nó khỏe lắm mà mẹ. Tôi hỏi lại, mẹ đáp. Mẹ không biết, thấy sáng ngày cô tí đi chợ qua bảo vậy. Thế à, sáng nay mẹ cho con đi sang nhà nó một lúc nhá. Ừ, nhưng phải về sớm đấy. Vâng. Được sự đồng ý của mẹ, tôi lao như bay ra ngoài giếng rồi nhanh chóng rửa mặt, đánh răng. Xong xuôi, tôi lại chạy sang nhà của từng đứa một, gọi chúng nó ra nhà của Toàn. Bố mẹ chúng nó nghe tôi trình bày thì cũng đồng ý cho đi. Vậy là cả bọn bốn đứa kéo nhau sang nhà của Toàn. Cô tí thấy mấy đứa sang chơi thì vui vẻ mời vào. Tôi thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cô. Khổ lắm. Chả biết hôm qua mấy đứa chơi như nào mà sáng nay thằng Toàn lại dở chứng lăn ra ốm thế này. Biết là cô có ý trách nên chúng tôi chỉ đành cúi đầu như một lời tạ lỗi. Nhưng dù sao cũng là nó rủ chúng tôi cơ mà. Cô tí dẫn chúng tôi vào căn phòng mà nó đang nằm. Tối tăm kinh khủng. Sao cô không mở cửa ra cho mát à? Tối quá cháu không nhìn thấy gì cả. Con Linh lên tiếng. Nó bám vào người của Trúc rụt rè hỏi. Cô tí lắc đầu trả lời. Chả hiểu sao mà thằng Toàn nhà cô không cho mở cửa. Lúc nào cũng đóng im im, nhất quyết không chịu ra ngoài. Tiếng cửa gỗ vang lên kêu ken két. Ở bên trong là một khoảng tối tăm. Vừa bước vào trong, cả bọn đã nghe thấy tiếng rên của nó. Mày có sao không Toàn? Thằng Hùng nhanh nhẩu tiến lên trước. Nó chạm vào người của thằng bạn hỏi han chân thành. Nhưng đáp lại nó chỉ là sự thờ ơ của thằng bạn. Thấy thái độ của con như thế, cô tí vội vàng gắt nhẹ. Đám thằng Bảo đến thăm con kìa. Nhưng nó kể cho mẹ mình muốn nói gì thì nói. Nó vẫn nằm im thin thít. Nó quay lưng lại phía chúng tôi nên không thể nhìn thấy nó ngủ hay còn thức. Bất chợt nó cất tiếng. Chúng mày về đi. Chỉ có bốn chữ thôi mà khiến cho cả bọn chợt thấy rùng mình. Con Trúc vốn là đứa hồn nhiên nhất trong bọn, liền chạy đến lay vai của nó nũng nịu. Anh Toàn ơi, anh dậy đưa em đi hái trái đi anh. Nó lắc ngày càng mạnh hơn. Bất chợt tôi nghe có tiếng ủy. Thằng Toàn đã đẩy con Trúc ngã lăn trên nền đất. Cô tí vội đỡ Trúc dậy rồi quát. Mày làm sao thế? Sao lại đẩy em? Lúc này cả bọn mới có cơ hội nhìn thấy gương mặt của nó. Trông tái nhợt như không còn sự sống. Nó cẩn giọng như một con thú đang đe dọa. Chúng mày về ngay đi! Lúc này không còn tâm trí chơi bời gì nữa. Chúng tôi kéo nhau ra về. Thằng Hùng lại được một phen lảo bảo. Mới hôm qua còn bình thường mà bây giờ lại dở thói đây mà. Nhìn chẳng khác gì ma. Câu cuối cùng của nó làm cho tôi giật mình. Tôi lại nghĩ lại cái giấc mơ hôm trước. Thằng Toàn bảo nó đã chết rồi. Nhưng tôi vội vàng gạt đi. Vì nó chết rồi thì ai ở trong kia? Chẳng lẽ nó lại sống dậy như mấy con cương thi mà ông bà hay kể. Từ đợt đó chúng tôi không còn thấy nó ra chơi như trước. Có đến nhà rủ cũng nhận lại sự từ chối. Thậm chí nó còn nói những câu cay nghiệt, đại loại như: tao không muốn chờ với chúng mày nữa. Chúng mày cút đi. Thái độ của nó khiến cho cả bọn rất buồn. Tự dưng lại mất đi một đứa bạn thân, khiến cho chúng tôi cảm giác trống rỗng lạ thường. Hôm nay trong làng có cỗ. Đó là cỗ của chị Lan cùng với anh Minh cùng làng. Cũng nhờ đám cỗ đó mà chúng tôi thấy thằng Toàn ra khỏi nhà lần đầu tiên. Nó không đi sáng mà đi tối. Khi chúng tôi đến thì thấy nó đang ngồi một mình một mâm. Tại Trần cắn xé thức ăn như người bị bỏ đói lâu ngày. Nó không biết hay là giả vờ không biết tất cả mọi người xung quanh đang nhìn nó bằng ánh mắt lạ thường. Chả mấy chốc mà mâm cỗ đã hết sạch. Những người cùng mâm đã bỏ đi từ bao giờ, chỉ còn lại cô Tí một mình trông con. Mặt cô đỏ ửng cho thấy rõ sự ngại ngùng của cô. Nhiều lần tôi còn thấy cô cố ý khều khều vào chân thằng Toàn, nhưng nó chỉ nhìn cô một cái rồi lại cắm mặt vào ăn. Chúng tôi ngồi mâm ở cạnh đó, nhìn nó ăn mà phát kinh. Đũa thì không dùng mà cứ bốc tay, thức ăn vương vãi khắp xung quanh. Sao nó lại ăn như mà đói thế kìa? Thằng Hùng hỏi nhưng đâu ai biết mà trả lời. Sau khi đánh chén xong xuôi, nó quẹt tay áo ra ngang miệng, lưỡi lẻ ra liếm cho bằng hết những thứ dính trên tay. Đoạn nó lại nhìn sang chúng tôi, đúng hơn là nhìn sang mâm thức ăn bên này. Tôi thấy rõ nó đang nhỏ dãi thèm thuồng đến cỡ nào. Có lẽ biết ý định của nó nên cô Tí đã nhanh chóng kéo nó lại. Mặt cô hầm hầm tức giận vì cách cư xử của con trai, rồi lôi nó về nhà. Bóng cô vừa khuất, người trong đám cỗ lại rầm rì bàn tán. Người nhẹ nhàng cảm thương. Khổ thân, từ khi bày trò đến giờ cứ như người khác vậy. Có khi nào nó bị ma nhập không các bác? Câu nói của người phụ nữ trở thành chủ đề bàn tán. Có người đồng ý, có người không. Tôi thấy cô nói đúng đấy. Từ lúc nó về đến giờ, tôi có thấy nó đi chơi ban ngày bao giờ đâu. Có người lại gạt phát đi. Cơm nữa, chuyện nhà người ta các bà biết được à? Có khi ở nhà để nó ăn đói, nên ra đây nó ăn mất phần của cả làng chứ có gì. Cuộc trò chuyện thì cứ thế rôm rả hẳn lên. Người này không chịu người kia, thoáng chốc đám cỗ đã ồn ào hẳn lên rồi. Về đến nhà, cô tiếp bực lắm vì thái độ của con trai. Cô quát nó nhưng mặt vẫn cứ trơ ra. Nó không có cảm xúc gì, thậm chí là còn lườm lại cô. Mày... Cô tức quá, liền lấy chiếc roi vẫn dựng sẵn ở xó nhà quật cho nó mấy phát. Nghe âm thanh đèn đét và đến xót cả lòng. Chú Tí từ trong nhà vội lao ra, cầm lấy chiếc roi ngăn cản. Con nó vừa ốm dậy, em định đánh chết con à? Bấy giờ cô Tí mới chịu dừng tay. Cô nhìn những vết hằn trên chân của con mà cảm thấy nhói lòng. Nhưng bất chợt nó cười lên khanh khách, tiếng cười như của một người đàn ông chứ không phải là của nó. Cười xong thì nó chạy luôn vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Cô Tí thấy lạnh sống lưng, kể từ khi nó trở về cứ như là hai người khác nhau vậy. Cô quay sang chú Tí. Anh có nghe thấy gì không? Chú Tí gật đầu. Em cũng nghe thấy à? Anh tưởng anh nghe nhầm. Em thấy nó cứ sao sao á, hay mình gọi thầy về xem đi anh. Chú Tí vốn không phải là người tín tâm, nên nghe thấy vợ bảo vậy liền từ chối. Tuổi nó vậy đó em. Thôi, xuống bếp làm cho anh ít đồ đi, đói quá. Cô Tí cũng thấy bụng đang réo kêu. Mang tiếng là đi ăn cỗ nhưng có được ăn miếng nào đâu. Xấu hổ quá nên đành vác cái bụng đói trở về nhà. Xuống đến bếp thì cô hét toáng lên. Chú Tí ở trên nhà liền vội vàng chạy xuống. Làm sao đấy? Anh nhìn kìa. Cô vừa lắp bắp vừa chỉ tay về chiếc bu gà cô đặt trong bếp. Mấy con gà con cô quý hơn vàng đặt trong bu để tiện chăm sóc đã bị thứ nào đó cắn nham nhở khắp sàn nhà. Chú Tí cũng thoáng rùng mình. Không biết con vật gì lại ăn hết cả đàn gà con của chú. Chú vừa tức vừa cảm thấy sợ hãi. Nhà chú không nuôi chó, chẳng lẽ là con vật hoang nào đó vào ăn. Chú thầm nghĩ về mấy con gà mái mà nhà cố nuôi lấy tiền trang trải, rồi chạy nhanh ra chuồng gà. May quá, chúng nó không sao cả. Chú vừa đưa tay vuốt ngực vừa thở phào. Vào đến bên trong, cô Tí vẫn ngồi khóc. Đàn gà khi ấy là tương lai của cả nhà cô, mà bây giờ đã không còn một con. Cô trách chồng. Anh ở nhà ra sao mà để mất hết gà vậy hả? Chú Tí gãi đầu không biết giải thích ra sao, vì trước khi cô về, chú đã xuống thăm và vẫn thấy chúng ở đó. Ấy vậy mà chỉ mới có mấy phút mà đàn gà đã mất tăm. Chú biết dù có giải thích thì cô cũng không tin nên đành an ủi. Thôi thì của đi thay người vậy. Hai cô chú cứ thế an ủi nhau. Cô Tí vội vàng che chắn lại chuồng gà để bảo vệ những con gà mái tơ còn lại. Mẹ ơi! Cô Tí đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng của con trai. Cô mở mắt thật nhanh nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động.

Và những câu chuyện trên kênh Nhà Ma đều là những câu chuyện dài khoảng 30 phút đồng hồ đến 40 phút đồng hồ là nhiều thôi. Và đều là những câu chuyện khá là hay, khá là hấp dẫn, là những cái bài học, những cái giá trị cuộc sống mà do Duy Thuận và toàn bộ ekip, những người biên kịch trong kênh Nhà Ma đặt để vào đó, để có những cái lời khuyên, rồi những cái bài học thật là hay, những cái thông điệp thật là ý nghĩa. Nên là Thuận rất là hy vọng rằng quý vị sẽ tìm đến kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận đấy nhé. Thuận kêu gọi rất là nhiều, bởi vì thực sự kênh Nhà Ma nó cũng là cái sự tâm huyết của Thuận cùng với toàn bộ anh em. Nên là Thuận rất là mong rằng nó sẽ phát triển giống như kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, và thậm chí là còn phát triển mạnh hơn nữa. Nên rất là mong quý vị có thể ghé kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Duy Thuận nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm.